Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, Công Pháp Thiên Kiếp. Cái này cận tồn một khiếu, là lại để cho ma tâm cùng hai cánh trong lúc đó. Còn có máu huyết lưu thông. Sau đó, Khương Sầm triển khai hai cánh, chuẩn bị đem hai cánh theo ma trên người chia lìa. Hai cánh là sinh trưởng ở Khương Sầm lưng cốt cách thượng. Nếu muốn chia lìa, phải ngay cốt cùng một chỗ hóa giải. Cái này gọt cốt chi đau nhức, ngay cả là tu tiên giả cũng khó có thể chịu được. Khương Sầm cắn chặt hàm răng, giọt mồ hôi to như hột đậu theo trên trán không ngừng rơi xuống. Cố nén kịch liệt đau nhức ngoài, hắn phải còn muốn bảo trì thanh tỉnh cùng tỉnh táo. Rốt cục, hai cánh ngay cốt tháo xuống. Khương Sầm đem hai cánh thích đáng cất kỹ, cùng tồn tại khắc thi triển một đám chân nguyên pháp lực, đem miệng vết thương phong ấn, ngừng đổ máu. Sau đó, hắn đem ma tâm cuối cùng một khiếu cũng phong ấn. Ma tâm triệt để đình chỉ nhảy lên. Sau một khắc, Khương Sầm bắt đầu cởi bỏ hồi lâu không cần bản tâm thượng tâm mạch phong ấn. Theo bản tâm nhảy lên, một cổ máu tươi cô nhập toàn thân. Khương Sầm hình thể kịch liệt biến hóa. Đây cũng là một phen trà sát cốt đau điếng người. Một lát sau, Khương Sầm bản tâm phong ấn hoàn toàn cởi bỏ. Thân hình lại biến thành bản cổ giới chung cái kia dung mạo thanh tú thanh niên bộ dáng. Đương nhiên không có hai cánh, cũng không có sừng vàng, đuôi rồng cùng lân phiến. Hắn hiện tại chỉ cần không kích phát bản cổ chi tâm, căn bản nhìn không ra là một cái ma tu, nhưng là tu vi của hắn cũng theo hóa đan kỳ biến thành nguyên đan hậu kỳ. Đây là hắn linh khí nguyên đan chính thức tu vi. Tiến giai hóa đan chỉ là ma thân. Hôm nay ma thân một thân tinh hóa đều phong ấn tại bàn cổ trong lòng. Bởi vậy, Khương Sầm lại rơi hồi nguyên đan hậu kỳ tu vi. Bất quá, dù sao đã có qua tiến giai hóa đan kinh nghiệm, Khương Sầm được lợi tuyệt không chỉ là ma thân cùng ma hạch chân nguyên, thần trí của hắn cũng được ích lợi không nhỏ. Khương Sầm từng ngụm thổ nạp hô hấp lấy chung quanh tinh thuần linh khí. Cũng bắt đầu tu luyện, đạo kinh, pháp quyết. Đây chính là cơ hồ có thể cùng linh giới linh khí so sánh thiên địa nguyên khí. Mấy lần thổ nạp xuống, Khương Sầm liền rõ ràng cảm thấy bất đồng. Tại bàn cổ giới tu luyện, cho dù là linh khí tốt nhất thiên trì phong, cũng xa xa không kịp nơi này nguyên khí. Hai người trong lúc đó có cực lớn chênh lệch. Đây không phải bởi vì nguyên khí nồng đậm khác biệt. Linh giới bên trong cũng có thể có địa phương linh khí đầy đủ, có địa phương linh khí cằn cỗi, nhưng là linh giới nguyên khí phẩm chất xa xa cao hơn bàn cổ giới. Dù cho lại mỏng manh linh giới nguyên khí cũng xa so bàn cổ giới nguyên khí cao minh hơn. Mà linh ma trong cốc có địa phương linh ma nhị khí hỗn tạp, nhưng là có vài chỗ linh ma nhị khí chia lìa. Khương Sầm lựa chọn linh phong, phiêu tại trên bầu trời, linh khí sung túc, lường trước cùng linh giới nguyên khí cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Ban đầu ở bàn cổ giới, như vậy thiên địa nguyên khí trong hoàn cảnh, Khương Sầm đều thiếu chút nữa tu luyện tới hóa đan kỳ. Hiện tại có cái này giống như linh giới hoàn cảnh, tự nhiên làm nhiều công ít. Ban đầu ở bàn cổ giới chuẩn bị dùng để trùng kích hóa đan kỳ cảnh giới bảo vật, Khương Sầm từng cái lấy ra sử dụng. Tại đây chút ít bảo vật phụ trợ hạ, ngắn ngủn 3 ngày ngồi xuống về sau, Khương Sầm tựu lập tức phát giác được công pháp của mình bình cảnh buông lỏng, rất có tiến giai hóa đan dấu hiệu. Quá trình này đối với hắn mà nói chỉ là lại tới một lần. Chỉ là lúc này đây chỗ thổ nạp nguyên khí không giống với tu luyện công pháp không giống với. Hơn nữa, lúc này đây còn không có thiên kiếp quấy nhiễu. Hắn đã tại linh ma trong cốc được qua một lần thiên kiếp. cùng với bị nơi này không gian thiên địa pháp tắc chi lực dung nạp tiếp nhận. Lần nữa tiến giai lúc, không biết lại đã bị thiên địa pháp tắc chi lực bài xích. Không biết tái xuất hiện thiên kiếp. Bởi vậy, Khương Sầm tin tưởng tràn đầy. Lúc này đây tiến giai, như nước chảy thành sông, không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn chuẩn bị tiến giai về sau, lại luyện hóa ma cánh pháp bảo. Hết thảy thập phần thuận lợi, thổ nạp cao phẩm chất nguyên khí. Tu luyện cái này, đạo kinh, công pháp lúc, quả nhiên càng thêm trôi chảy. Khương Sầm lần nữa cảm nhận được lúc tu luyện cái loại này toàn thân thư thái kỳ diệu cảm thụ. Lúc trước đau đớn không khỏe, đã sớm hễ quét là sạch. Nhưng mà, đương làm tiến giai hóa đan quá trình chính thức lúc bắt đầu. Khương Sầm thần thức đột nhiên phát hiện, linh phong trên không là bầu trời bao la ở bên trong. Lại tụ tập ra một đoàn đặc thù linh vân ở bên trong, lôi quang lập lòe, trầm đục không ngừng, vậy mà lại là một đoàn kiếp vân. Tại sao lại có thiên kiếp? Khương Sầm kinh hãi, nhưng mà lúc này, hắn đã bắt đầu hóa đi nội đan, lúc này cưỡng ép bỏ dở tiến giai. Cũng muốn chân nguyên tổn hao nhiều, ỷ vào chính mình có phần có một chút thần thông, hơn nữa nội đan có lẽ hay là ngũ hành thiên lôi kim đan. Có một chút sức thiên lôi, tại chống cự thiên kiếp chung rất có tác dụng, cho nên Khương Sầm vẫn đang kiên trì, tiếp tục tiến giai, tất có kỳ quặc, lại để cho lão phu cẩn thận xem xét. Hồn lão cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thừa dịp thiên kiếp chưa hàng lâm, hắn rời đi Khương Sầm bên ngoài cơ thể, dùng hồn lực biến hóa, bay ra động phủ bên ngoài. Hồn lão ngửa đầu nhìn quanh không trung, chỉ thấy cái kia kiếp vân trung ngũ sắc linh quang vụt sáng chợt diệu. Trong lúc mơ hồ hoàn toàn chính xác có sấm rền tiếng vang. Ngũ sắc thiên lôi, hồn lão cả kinh, chợt nói, thì ra là thế. Tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khương Sầm hỏi, cái này không phải bình thường thiên kiếp. Hồn lão nói ra, đây là ngũ sắc thiên lôi. Nếu như lão phu không có đoán sai, đây là ngươi tu luyện, đạo kinh, có chút thành tựu. Dẫn phát công pháp thiên kiếp, mà không phải trước đây dị giới thiên kiếp. Thiên kiếp lại có nhiều như vậy chủng loại. Khương Sầm nhướng mày. Như thế nào loại này, chuyện tốt, đều bị hắn gặp được. Hồn lão nói ra, thiên kiếp chỉ là một chủng gọi chung, là thiên địa pháp tắc chi lực phản hồi tu tiên giả trên người một loại thể hiện hình thức. Bởi vì phản hồi nguyên nhân cùng pháp tắc chi lực không giống với. Cho nên thiên kiếp chủng loại kỳ thật rất nhiều. Thường thấy nhất đúng là dị giới thiên kiếp, đến từ dị giới tu sĩ. Nếu như tại nào đó giới diện muốn đột phá tiến giai một cái đại cảnh giới, tựu sẽ phải chịu lần này giới thiên địa pháp tắc chi lực bài xích, khiến cho dị giới thiên kiếp. Dị giới thiên kiếp bình thường đều là kim lóng lánh kim lôi. Điểm này ngươi vừa rồi thì có chỗ lĩnh giáo. Trừ lần đó ra, nếu như tu tiên giả tu luyện nào đó câu thông pháp tắc chi lực đại thần thông, hoặc là luyện chế ra nào đó ẩn chứa cường đại pháp tắc chi lực nghịch thiên bảo vật. Tại thần thông mới thành lập, hoặc là bảo vật sơ hiện thời điểm, cũng sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc chi lực phản hồi. Hình thành thiên kiếp, cái này hai chủng thiên kiếp, phân biệt xưng là công pháp thiên kiếp cùng bảo vật thiên kiếp. Kỳ thật tại đại thừa kỳ đã ngoài. Nhất là tiên giới đẳng cấp cao tu tiên giả xem ra. Cái này hai chủng thiên kiếp kỳ thật càng thêm phổ biến. Bởi vì tiên gia tu luyện đại thần thông, hoặc là luyện chế tiên khí tiên bảo, đều bị ẩn chứa cường đại pháp tắc chi lực. Chỉ có trải qua thiên kiếp tẩy lễ, mới có thể bị thiên địa pháp tắc chi lực tán thành. Do đó thay đổi tương ứng đạo pháp, trừ lần đó ra. Còn có đại tiên kiếp, tiểu tiên kiếp, chín suy kiếp, sinh tử kiếp đủ loại thiên kiếp. Mỗi một chủng thiên kiếp xuất hiện, đều cùng tu tiên giả đạt được đại thần thông, hoặc là tiến giai đại cảnh giới có quan hệ. Lão Phu không nghĩ tới chính là, người bây giờ bất quá mới đưa đạo kinh tu luyện tới hóa đan kỳ. Dĩ nhiên cũng làm đã muốn dẫn động công pháp thiên kiếp. Xem ra cái này, đạo kinh, chỗ cao minh, thậm chí còn tại phía xa lão phu đoán trước phía trên. Mà tu sĩ khác tại dưới bình thường tình huống, chỉ có tu luyện tới hợp nhất thể, thậm chí đại thừa thể, mới có thể gặp đến công pháp thiên kiếp. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động, dựa theo tiền bối nói như vậy pháp, gặp được thiên kiếp, vậy mà là một chuyện tốt. Hồn lão khẽ gật đầu, có thể nói như vậy. Thiên kiếp xuất hiện, ít nhất cũng là bởi vì có pháp tắc chi lực thay đổi. Nếu là ngươi có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, nên vậy có thể theo đạo kinh tu hành ở bên trong, cảm ứng được pháp tắc chi lực tồn tại. Thậm chí, ngươi có khả năng bởi vậy khống chế nào đó sơ bộ thiên địa pháp tắc chi lực. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.